Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 348, thiên kiếp phân nhánh rồi. Canh 2, đây là cuối cùng của cuối cùng một kích, cũng là sau cùng khảo nghiệm, đồng thời cũng là sau cùng tẩy lễ. Sau đó, chính là thành công, chính là siêu thoát, không tiếp nổi, nhất định phải chết, chính là thân tử đạo tiêu. Đạo lý này ai cũng minh bạch, thế nhưng là đạo này lôi kiếp liền cho đến tận này chỗ tập kết uy năng. Nhìn ra đến uy lực, cho dù là Tả Trường Lộ, đều cảm thấy uy hiếp. Kiếp nhãn bên trong năng lượng, như cũ tại tụ tập, càng ngày càng gặp to lớn, sinh diệt sáng tối, lấp lóe không yên, bầu trời phong vân chi lực, đều bị hút vào kiếp nhãn bên trong. Tả Tiểu Đa cắn răng một cái. Ổn lập đại địa, cầm trong tay cửu cửu miêu miêu chùy, ý niệm khóa chặt linh miêu kiếm, càng đem cái kia khối nhỏ bổ thiên thạch trực tiếp đặt ở đầu lưỡi phía dưới. Muốn lấy tự thân mạnh nhất thậm chí vượt xa bình thường quy trạng thái nghênh kích. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử vèo một cái tiến vào tả hữu song chùy, mà Yên Thập Tứ nỗ lực gắn bó, dáng chống đỡ lấy ở trong linh miêu kiếm vào chỗ. Mắt thấy tự thân trạng thái đã đạt trước mắt cực hạn, Tả Tiểu Đa lưỡi đầy xuân lôi, gào to một tiếng, liều mạng, liều mạng. Tiểu tiểu tập tễnh đi tới, ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương vụt sáng hai lần, đã ngay cả một cây lông vũ cũng không có, trụi lùi cánh, lộ ra trụi lùi cái mông, ra hiệu, ma ma, ta hiện tại là thật hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Nhìn cả người cháy đen tiểu tiểu, nếu không phải cái này hai khỏa tròn trịa con mắt nhỏ còn tại đi dạo, Tả Tiểu Đa cảm giác ra hỏa này vung điểm cây thì là liền có thể trực tiếp ăn. Cảm giác cạc cạc giòn, hương vị chưa hẳn tốt loại kia. Dù sao, nhìn ra là toàn cháy, cháy đại phát, có xét thấy đây. Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động, đã đem tiểu tiểu thu vào diệt không tháp. Mà một sát na này ở giữa, nhiều lắm là cũng liền nửa hơi thời gian. Chân trời lôi kiếp kiếp nhãn nhưng lại tại vốn có trên cơ sở tăng vọt chỉ ít ba thành. Một quả cầu thể tại trên cơ sở vốn có lại tăng thêm ba thành là cái gì khái niệm? Tả Tiểu Đa toán học mặc dù không kém, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào căn bản khác biệt. Nhưng trong đó uy hiếp khẳng định tăng lên không chỉ ba thành đơn giản như vậy. Vốn là có chút chột dạ, Tả Tiểu Đa bản năng thở dài, lại đem Oa Hoàng kiếm triệu hoán đi ra. Lần này Oa Hoàng kiếm cũng không có lui bước, bởi vì cuối cùng một đạo lôi kiếp là không nhìn hết thảy. Lẽ ra tại vừa rồi cái kia đạo đằng sau, thiên kiếp đã kết thúc, mà cái này ngoài định mức gia tăng một đạo, chính là lớn nhất phúc duyên, lớn nhất kỳ ngộ, chỉ cần khiêng qua được. Đối với tham dự đối kháng bất kỳ binh khí gì, bất luận sinh mệnh nào đều có thật to hồi báo. Lên trời xuống đất một đạo lôi, tiểu long đầu tiên hiện thế xương mù mịt mờ thân thể, xoay quanh bọc lại Tả Tiểu Đa toàn thân. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nhiều đủ a, không đủ bảo hiểm, lại lấy ra Ngô Vũ Đình cho thiên tài địa bảo, cũng mặc kệ lãng phí không lãng phí, ăn tươi nuốt sống chính là mười mấy cây nhét rơi xuống bụng. Lên men đi, a không, tranh thủ thời gian phóng thích linh khí đi. Cái kia phi thiên cảnh giới ăn một viên liền có thể hoàn toàn khôi phục đan dược. Càng là một hơi nuốt một thanh tám khỏa, thẳng cảm giác không ra thế nào đủ. Thế là tựa như ăn kẹo đậu đồng dạng nuốt vào tầm 10 khỏa. Đang trưng cầu qua tiểu Bạch A cùng tiểu tử đồng ý đằng sau, trong thức hải cái kia khổng lồ như là biển bản nguyên sinh linh chi khí cũng rút một chút xíu đi ra. Ân. Không phải Tả Tiểu Đa không muốn rút ra càng nhiều, thật sự là cái đồ chơi này cấp bậc quá cao, Tả Tiểu Đa bản thân căn bản là điều khiển không được. Mặc dù có hai nhỏ trợ giúp, cũng liền có thể vận dụng điểm ấy mà thôi. Thế nhưng là đến tận đây, Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy không an toàn. Là sách vạn toàn, lại lấy ra đến vạn lão cho khối kia xanh biếc mộc bài, lẩm bẩm nói, vạn lão, đại lão a. Lần này ngài có thể nhất định phải giúp ta a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, dùng sức bóp nát xanh biếc mộc bài, một đoàn lục quang tùy theo dâng lên. trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi tất cả đều rau sam xâm chiếm. Ân, liền hiện thế xưng hô hẳn là rau sam mới đúng. Từng mảnh màu xanh biếc cấp tốc lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt trong khoảnh khắc chính là phương viên mấy ngàn dặm ra ngoài. Chính là liên quan Tả Trường Lộ đám người dưới chân, cũng đều hiện đầy rau sam. Từng mảnh phiến lá đầy đạn, vẫn đang không ngừng sinh trưởng. Sau đó chính là từng mảnh hoa trắng nhỏ tiểu hồng hoa. Đột nhiên nở rộ, đơn thể đỏ trắng hoa mặc dù mùi thơm không nồng, nhưng là nhiều như vậy hoa cùng một chỗ nở rộ. Liên hợp dung hội lên mùi thơm nồng độ nhưng vẫn là tự nhiên mà vậy thấm vào ruột gan. Làm cho người nhập say. Mắt thấy dưới lòng bàn chân rau sam càng dài càng lớn. Không ngừng mở hoa thịnh thả. Không ngừng mà tiếp tục sinh trưởng. Một lát sau dứt khoát thuận Tà Tiểu Đa thân thể leo lên. Đem hắn cả người đều trở nên xanh mơn mởn. Lại mấy tức thời gian đằng sau. Tà Tiểu Đa trên thân cũng bắt đầu nở hoa. Bắt đầu nở rộ, bắt đầu mùi thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan, một màn này biến cố, chẳng những tới đột ngột, tai họa sát nách, chủ yếu là biến hóa cũng thần kỳ, cũng hoặc là nói là quá quỷ dị, chính là trên bầu trời, kiếp nhãn cũng không khỏi vì đó ngốc trệ một cái chớp mắt, không sai biệt lắm có như vậy nửa giây ngừng lại chuyển động, mặc dù lập tức liền lại bắt đầu xoay tròn, nhưng là... Thời gian ngắn này dừng lại, lại là rõ ràng, hiển nhiên thiên đạo kiếp lôi cũng vì đó bó tay rồi. Phía dưới tiểu tử kia, ngươi biết tiểu tử ngươi đang làm gì sao? Nếu là ngươi thành thành thật thật để cho chúng ta cuối cùng bổ một chút cũng liền xong việc. Có thể ngươi bây giờ chỉnh ra đến như vậy nhiều vụn vụn vặt vặt. Ngươi là muốn làm gì? Chúng ta nếu là bổ nhẹ ngươi, chỉ sợ ngươi chính mình bố trí mấy cái này đồ chơi. Liền phải đem chính mình chỉnh nổ tung. Xoa, cái này cần là có bao nhiêu sợ chết. Cái này cùng chúng ta trước đó điều lý cái kia sẽ chỉ làm bừa tiểu tử. Thật thật là cùng là một người sao? Cái kia hào tình vạn trượng, hung hãn không sợ chết. Kiếm kia ra không về, tuyệt diệt thế giới người. Đi đâu rồi? Không phải là nhân cách phân liệt, lại hoặc là một thể nạp song hồn a? Quỷ dị a? Lại nghe ầm ầm một tiếng oanh minh, giữa thiên địa, bị vô tận trắng lóa tràn ngập, giờ khắc này bạch quang, tử quang, đủ mọi màu sắc ánh sáng, từ phía bay vụt, thiên địa tận dực, cho dù Tả Trường Lộ cặp vợ chồng đều là trợn mắt như mù, không cách nào thấy vật, thật sự là, sáng quá, một cái chưa từng có to lớn lôi cầu, sơn nhạc giống như rơi xuống, chỉ là trong nháy mắt. Liền sinh sinh đập xuống đến Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu. Oanh, giờ khắc này va chạm, chính là Tả Trường Lộ cũng đều vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu lay động không dứt. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy rõ, mấy ngàn dặm rau sam tất cả đều từ dưới đất bay lên. Thịnh thế đối đầu thiên kiếp, tuy là phù du lay cây, lại là việc nhân đức không nhường ai. Dũng cảm tiến tới, ân, nhưng liền thanh thế mà nói, là thật không kém cỏi chút nào thiên đạo lôi kiếp, một chút cái thực vật, ngày bình thường thường thấy nhất rau sam, thế mà có thể bộc phát ra đã đủ bằng được thiên giới lôi kiếp uy thế. Không phải tận mắt nhìn thấy, người dám tin, Tả Trường Lộ muốn nói, tận mắt ta đều không tin, dưới gầm trời này lại có như thế cuồng chảnh khốc huyễn rau sam. Là muốn nghịch thiên sao? Sau đó, chiếc kia khắp cả người tràn đầy hoàng giả khí tức linh phong. Thẳng tắp xông vào trong kiếp vân. Còn có hỗn tạp ma khí tinh hoa. Hung duệ ra chỉ linh miêu kiếm. Ma diễm ngập trời phóng lên tận trời. Kích xạ kiếp vân. Hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy. Cũng tùy theo xoay quanh chuyển động. Giống hệt một cái hắc bạch thái cực đồ. Uy thế trùng kích kiếp vân. Có vẻ như còn có cái gì khác quang mang lóe lên một cái. Tóm lại chính là vô số hào quang. Cùng một thời gian cùng nhau bộc phát. Nổ tung, ầm ầm, nguồn gốc từ trời cùng đất cực đoan trùng kích. Làm nơi sống yên ổn tuyệt hồn nhai bởi vì lại khó phụ tải. Đột nhiên vỡ nát, toàn diện đổ sụp. Rộng lượng đá vụn phóng lên tận trời. Rất nhiều thậm chí một hơi lao ra mấy vạn mét. răng rắc một tiếng sấm nổ bạo hưởng. Toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Thế mà điên cuồng mưa to đến. Hạt mưa trực tiếp hợp thành tuyến. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất đã tích lũy lên một vùng biển mênh mông. Tựa như là trời đột nhiên tức giận. Ở phía trên bưng lên đến một chậu nước. Trực tiếp dội cho xuống tới. Lại hoặc là thiên hà trong lúc đó chỗ thủng. Vô số nước mưa rơi vào nhân gian, dây lát thành một mảnh trạch quốc. Bất quá, thiên kiếp đã là kết thúc. Bầu trời kiếp nhãn, tại cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống đằng sau. Liền đã biến mất không thấy. Đa đa, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mắt thấy thiên kiếp chấm dứt. Cùng nhau kêu một tiếng. Khởi hành bắt đầu hướng Tả Tiểu Đa bên kia sông. Bọn hắn rốt cục có thể động. Còn có chính là, hai người đều cảm giác được nhi tử sinh mệnh khí tức. Vẫn còn, chỉ là rất suy yếu. Giờ khắc này hưng phấn. Đơn giản tột đỉnh. Ngô Vũ Đình vọt lên hai bước. Đột nhiên dừng lại. Quay đầu kỳ quái nhìn xem nữ nhi của mình. Tả Tiểu Niệm thời khắc này biểu hiện bội hiển ngốc trệ. Mộc sững sờ. Mà lại tóc kia. Làm sao còn nổ. Chỉ gặp Tả Tiểu Niệm một đầu mái tóc. Hiện tại thình lình như là bị bẩy. Tám con gà điên cuồng bới một trận ổ gà đồng dạng. Kêu loạn một mảnh, có thể nói như vậy. Nếu như, trên đầu có 30 triệu cọng tóc mà nói. Như vậy, giờ phút này Tả Tiểu Niệm 30 triệu cọng tóc. Chính là hướng phía 30 triệu cái phương hướng. Niệm niệm, Ngô Vũ Đình lập tức sửng sốt. Ngươi làm sao? Tả Tiểu Niệm ủy khuất miệng nhỏ nhất biển. Khóc liệt liệt mà nói. Ta cũng không biết thế nào. Liền vừa rồi cuối cùng đạo kiếp lôi kia, đột nhiên phân ra tới một đạo, bổ ta một chút, đau quá, Ngô Vũ Đình chấn kinh, đáy lòng kinh dị không hiểu, bổ ngươi một chút, ta làm sao không có phát hiện, rõ ràng ngay tại bên cạnh ta vậy mà không có phát hiện nữ nhi của ta bị sét đánh. Đây quả thực là, không có sao chứ, Ngô Vũ Đình vội vàng hỏi, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không có phòng bị đánh một cái. Ủy khuất vô cùng, hình tượng sạch sành xanh, nhưng xác thực không có nhận cái gì thương tổn. Tiểu cầu đát thiên kiếp, tại sao muốn bổ ta một chút? Đúng rồi, lôi kiếp kia tựa hồ là cho ta thứ gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm gãi đầu, tự lẩm bẩm, thứ gì? Ngô Vũ Đình sửng sốt một chút, không biết nghĩ tới điều gì. Nhịn không được vươn tay sờ lên nữ nhi của mình cái mông. Mẹ ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lập tức như là giống như bị chạm điện né ra. Trợn trắng mắt chu mỏ nói. Mơ mơ hồ hồ, còn tại chỉnh lý, bất quá có vẻ như kêu cái gì? Tiết Phượng Thần Hoàng. Chấm ngoặc kép, Tiết Phượng Thần Hoàng. Ngô Vũ Đình tự lẩm bẩm. Cái này, có vẻ như là thật không có nghe nói qua sự vật. Chuyện ra sao? Cụ thể nói cái gì rồi hả? Không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lo lắng đưa cổ nhìn xem một bên khác. Đa đa kiểu gì? Ngô Vũ Đình cảm thấy giật mình lo lắng. Tinh thần không thuộc, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì? Ánh mắt tất cả đều là hồi ức chi sắc. Vậy mà không nghe thấy Tả Tiểu Niệm truy vấn. Tả Tiểu Niệm thần trí khôi phục thanh minh. Một bên chỉnh lý tóc mình. Một bên liền xông ra ngoài. Còn tại viết, có canh ba, chỉ là chậm một chút. Cảm tạ mọi người, gấp đôi kết thúc, cũng hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Bất quá, mọi người giúp cho ta bận bịu, ta cũng không thể không có gấp đôi liền không phát nổ. Hoặc là viết không tốt, hoặc là có nhiều chỗ biết bơi. Bất quá ta từ đầu đến cuối đang cố gắng, tranh thủ xứng đáng được các ngươi. Cảm ơn huynh đệ bọn tỉ muội bao dung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.